Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 54, 54, thức đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sờ được điện thoại của cô, xoay người nằm thẳng rồi mở điện thoại lên lướt lướt mấy video mà cô đang xem. Thiên An nằm bên cạnh không cả dám thở mạnh, cô sợ bị hắn mắng. Phong Thần Vũ để điện thoại lên đầu tủ, sau đó xoay người cho tay vào áo cô. Anh vừa xem cái video em đang xem. Bé con em thích kiểu đó sao? Thiên An run lên nhẹ nhẹ, cô đẩy bàn tay đang làm càn của anh ra. Đờ, đau em. Phong Thần Vũ thấy cô cự tuyệt mình thì luồn tay xuống dưới sờ đến trước. Sau đó xoa nhẹ, anh ta hơi nâng người lên nói bên cạnh tai cô. Em muốn thức đêm, anh sẽ thỏa mãn em. Đôi bàn tay kia kéo quần áo sang một bên không thương tiếc gì đưa hai ngón vào trong. Thiên An kẹp chặt lấy tay của Phong Thần Vũ. R3N gì? Đờ, đừng, móng tay. Phong Thần Vũ ở phía sau cô đưa tay nâng bắp đùi cô lên. Chân anh ta luồn vào giữa hai. Email protected, rồi để chân cô gác lên chân hắn. Thiên An bị tách hai đùi ra không thể làm gì được, Phong Thần Vũ di chuyển tay. Đột nhiên anh quay lại cầm lấy điện thoại bật lên rồi đưa cho cô. Em xem tiếp đi. Việc của anh thì anh tiếp tục làm. Nhìn màn hình điện thoại đang chiếu đoạn phim hài khiến cho người xem cười nghiêng ngả thì lúc này trong đầu cô không tài nào tập trung được. Cảm nhận hai ngón tay kia càng ngày càng nhanh. Thiên An muốn khép chân lại nhưng không thể. Cô đành đưa tay xuống giữ lấy tay của Phong Thần Vũ, ai ngờ hắn ta nắm lấy tay cô đưa lên chỗ điện thoại. Tập trung mà xem đi. A, anh, đau em. Thiên An muốn hắn dừng lại, cuối cùng hắn dừng lại thật, cứ tưởng xong rồi, ai ngờ từ phía sau mông cô đột nhiên có một thứ gì đó rất nóng áp vào. Theo động tác tay của Phong Thần Vũ từ từ di chuyển đến trước cửa. Em không nghe lời anh à, em có. Phong Thần Vũ ở phía sau liền th úp mạnh vào. To lớn không có bất kỳ cản trở liền đâm thẳng vào sâu bên trong. Thiên An cảm thấy bụng dưới của mình bành trướng hơi khó chịu. Cô đưa tay đánh vào người hắn. Đau em, Phong Thần Vũ vừa th úp mạnh vừa đấm vào mông cô lần nữa nhắc nhở. Tập trung xem đi, Thiên An cắn chặt răng chịu đựng theo từng động tác của hắn. Chiếc ga giường vốn được trải phẳng phiu bây giờ nhăm nhún lại theo nhịp điệu của hắn, em khó chịu. Đổi tư thế, cô mãi mới nói hết câu không cẩn thận bị Phong Thần Vũ th úp mạnh ở phía sau làm cho cô bị cắn vào lưỡi. Thấy cô muốn đổi tư thế, Phong Thần Vũ liền xoay người cô để Thiên An nằm úp còn mình ở phía sau nâng em ông cô lên rồi từ từ di chuyển không còn mạnh bạo nữa. Cảm giác nhẹ nhàng từ từ lấp đầy trong cô khiến cho Thiên An thoải mái một tiếng. Phong Thần Vũ ở sau nhìn cô đang hưởng thụ liền đưa tay giữ lấy eo cô sau đó lại đâm mạnh vào. Thiên An bị đau không tự chủ mà kẹp chặt lại. Anh ở phía sau khẽ kêu lên không thể di chuyển được. Nào, đừng kẹp chặt, anh không di chuyển được. Thiên An cắn môi, Phong Thần Vũ không thể di chuyển được nhẹ nhàng tiến vào phía trước nâng cầm cô lên xoay sang bên trái để mình hôn. Thiên An đang cố gắng lấy lại hơi thở nào ngờ bị Phong Thần Vũ hôn. Hắn lấy hết không khí của cô khiến cơ thể Thiên An hết sức, hai chân không tự chủ được không thể chống đỡ liền trượt ra sau, nhưng chưa kịp trượt thì đã bị Phong Thần Vũ giữ lại giữ mông cô ở nguyên vị trí. Cô không nhịn được một tiếng dùng lưỡi đẩy lưỡi anh ra, nhưng đối với Phong Thần Vũ đó là hành động khiến cho hắn càng muốn hôn cô hơn. Ở trên đã bị hắn lấy hết sự chú ý nên Phong Thần Vũ vừa di chuyển vừa hôn lên tóc, hôn lên má vai. Thiên An nghiêng đầu nhìn người đàn ông phía sau đang chìm trong DC vọng. Cô mở miệng ra từ cổ họng phát ra tiếng R3N gì rất nhỏ. Cách chương.